bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204, đại náo liên minh chính đạo. Từ Linh không nghĩ tới, liên minh chính đạo dĩ nhiên không đi Thiên Sát Cốc. Chân chính kẻ địch đang ở trước mắt, cũng không để ý, chỉ liều mạng tấn công quân địch giả. Này hay là đúng là thích đáng biện pháp, nhưng Từ Linh tuyệt khó gật bừa. Hắn thật hoài nghi mình làm gì thật xa chạy tới, còn làm trễ nãi 7 ngày thời gian. Sớm biết như vậy, chẳng bằng cùng Long tộc hợp tác, đủ lực đem trong địa lao người cứu ra. Như vậy, mặc dù sẽ có tử thương, nhưng dù sao cũng hơn hiện tại tốt hơn nhiều. Nếu liên minh chính đạo không chịu cứu, ta ở lại chỗ này làm gì? Từ Linh rất là không thích, trở về nhà từ cấp tốc thu thập đồ đạc, liền chuẩn bị rời đi. Mới ra sân trước ngôi nhà chính, hơn 10 người đệ tử liền nhảy ra ngoài. Đi chỗ nào a? Từ đạo hữu, thân thể ngươi còn không có trở lại bình thường đi, nên nghỉ ngơi thật nhiều mới phải. Chúng ta liên minh chính đạo cho ngươi một độc lập sân, chính là muốn cho ngươi nghỉ ngơi lấy sức. Ngươi có thể chiếm được bảo trọng thật thân thể a, bên ngoài tất cả thái bình, không cần gì cả ngươi nhiều nòng. Trương Bách Xuyên phó minh chủ cố ý phân phó, gọi chúng ta rất chiêu đãi ngươi. Các đệ tử vừa cười, một bên ngăn trở Từ Linh đường đi. Từ Linh lạnh nhạt nói, tránh ra. Từ đạo hữu, ngươi đừng như vậy mà. Liên minh chính đạo cũng không phải so với ngươi trước đây chờ cái kia môn phái nhỏ. Ra ra vào vào, cũng phải cần báo bị. Ngươi nói cho chúng ta biết trước, ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta cũng tốt cho đi mà. Một tên đệ tử cười nói, ta muốn rời đi liên minh chính đạo, nghĩ biện pháp đi cứu viện Thiên Sát Cốc. Từ Linh nói rằng, tên đệ tử này sắc mặt khẽ thay đổi, vẫn cứ mang theo mỉm cười, nhưng là lắc đầu nói, vậy cũng không được, Trương phó minh chủ đã định được rồi giai điệu. Hiện tại liên minh chính đạo chủ yếu địch nhân là Hồn Điện, mà Thiên Sát Cốc hiện giai đoạn trước tiên để một bên mặc kệ. Xen vào ngươi cũng không có tham gia hội nghị, không biết quyết sách tình huống. Vì lẽ đó chúng ta cũng không nhiều tính toán. Kính xin từ đạo hữu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thượng cấp mệnh lệnh. Ở Trương phó minh chủ chính xác chỉ đạo dưới, triển khai công tác, nhưng là Thiên Sát Cốc còn có hơn 300 tên bị nhốt đồng nghiệp, không thể không cứu. Từ Linh nói rằng, tên đệ tử này khe khẽ thở dài. Ta nói từ đạo hữu a, ngươi làm sao như thế không có tư tưởng giác ngộ đây? Nhân gia Trương phó minh chủ có thể vì đại cục hy sinh con gái của chính mình, đây là cỡ nào nói đức. Trương Tiểu Dĩnh cũng có thể hy sinh những kia bị giam giữ trăm năm lâu dài không dùng hết đầu lĩnh chúng, tại sao liền không thể được vì đại cục mà hy sinh đây? Đem ngươi nhốt vào đi, ngươi đồng ý vì đại cục mà hy sinh sao? Từ Linh hỏi. Tên đệ tử này sắc mặt lập tức biến sắc, lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, nhưng hắn rất nhanh lại về qua thần, cười đắc ý nói, ta Lưu Tuấn là tiếp thu quá tư tưởng giáo dục đệ tử như tất yếu, ta đồng ý vì đại cục hy sinh tính mạng của chính mình. Ngươi nói lời này chỉ có thể nói rõ ngươi bây giờ vẫn là an toàn, giả như ngươi bị giam ở bên trong đây. Từ Linh lạnh nhạt nói, giam ở bên trong ta cũng đồng ý. Lưu Tuấn cười đến rất vui vẻ. Ngược lại chính mình bây giờ ở bên ngoài, an toàn cực kỳ, vô luận nói như thế nào đều được. Còn có thể cho mình trên mặt thiếp vàng, cớ sao mà không làm đây? Được, đây chính là ngươi nói. Từ Linh gật gật đầu. Lưu Tuấn sững sờ, ngươi nghĩ thế nào? Chấm ngoặc kép, nói còn không có nói. Chỉ thấy Từ Linh đưa tay, Lưu Tuấn thân thể dĩ nhiên đã bị thu nhỏ cuốn chiết, hút vào đến trong tay áo. Nhìn thấy tình cảnh này, những đệ tử khác chúng đều dồn dập thay đổi sắc mặt. Lưu sư huynh, ngươi đem Lưu sư huynh ra sao? Khốn nạn, Lưu sư huynh bất quá là khuyên bảo ngươi thôi, ngươi dám giam cầm hắn, mau đưa hắn thả. Quả nhiên là từ Thiên Sát Cốc trốn ra được, ngươi e sợ đã sớm phản bội chính đạo đi. Chúng đệ tử rút vũ khí ra, dồn dập giận dữ nói. Từ Linh lạnh nhạt nói, Không cần kích động, ta chỉ là để hắn thực hiện hứa hẹn của mình thôi. Mau thả ta đi ra ngoài. Mau thả ta đi ra ngoài. Lưu Tuấn đã biến thành tiểu nhân, bị nhét vào trong tay áo, đổ tầng pháp lực ngăn cản, bởi vậy không cách nào đi ra, chỉ có thể nện lấy không khí tường, lớn tiếng hô. Từ Linh phẩy tay áo một cái, liền đưa hắn quấy hôn mê bất tỉnh, không hề dừng lại, cất bước liền đi. Đứng lại, ngươi đi đâu vậy? Không cho phép hạ sơn. Bất luận người nào đều không có hạn chế người khác tự do quyền lực. Bằng không đây chính là vi phạm tu tiên thế giới pháp luật. Ngươi trước tiên đem Lưu sư huynh thả. Này hơn 10 người đệ tử lập tức vây Từ Linh. Từ Linh cũng lười với bọn hắn làm thêm dây dưa, trực tiếp vung tay lên, nhất thời kình phong mãnh liệt, đưa bọn họ tất cả đều quát ngã xuống đất, bất tỉnh. Bạch, Từ Linh trực tiếp hóa thành sao băng, liền muốn xuống núi môn. Vô Tri tiểu nhi, cho ta hạ xuống. Một tên đường chủ hừ lạnh. Đường chủ phát ra bắn vội và đánh linh đạn, trực tiếp trúng đích giữa không trung Từ Linh. Từ Linh lảo đảo một cái, ngã xuống đất, đường chủ lập tức đuổi theo, liền muốn đưa hắn bắt giết. Người đường chủ này cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ, cho rằng Từ Linh chẳng qua là cái nguyên anh cảnh, bởi vậy muốn nắm chặt lập công đến rồi. Nhưng mà, Từ Linh trở tay chính là một cái tát, đem người đường chủ này cho quất bay đi qua. Từ dưới đất đứng lên đến, hắn lại hướng về cửa chùa phương hướng mà đi. Vừa nãy động tĩnh đã quấy dày toàn bộ liên minh chính đạo. Tất cả đệ tử, tầng quản lý, bao quát tạp dịch, đều đã biết Từ Linh công nhiên chống cự liên minh chính đạo mệnh lệnh, muốn trốn tránh. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào vang vọng giữa núi. Thật là to gan, chúng ta liên minh chính đạo cung hắn ăn uống giải lao, hắn lại vẫn dám phản bội chúng ta. Phản bội liên minh chính đạo, chính là phản bội toàn bộ chính đạo. Phản bội chính đạo, chính là phản bội cả nhân tộc. Hắn phản bội nhân tộc, khẳng định cùng yêu tộc là một phe. Thực sự là lòng lang dạ sói a. Nông phu cùng xà cố sự, bây giờ còn đang trình diễn. Ta liền biết, loại địa phương nhỏ này ra tới trong thôn chớ tự cam thấp hèn. Bất luận chúng ta thượng lưu tông môn làm sao lễ đãi, cũng đổi không trở về bọn họ cảm ơn. Nhất định phải nắm lấy hắn, tuyệt không có thể làm cho kế hoạch của hắn thực hiện được. Tất cả đệ tử đều phát động rồi, bao quát một ít tầng quản lý, đều muốn chặn lại Từ Linh. Toàn bộ cửa chùa phong sóng triều động, lít nha lít nhít, dĩ nhiên tất cả đều là người. Cũng còn tốt Từ Linh đi là nhỏ đạo, tránh được phần lớn đệ tử. Nhưng mặc dù như vậy, cũng là bắt gặp vài cái tu sĩ. Những người này đương nhiên không phải Từ Linh đối thủ. Một chiêu liền giải quyết, hắn cũng không có hạ tử thủ. Một mặt là những người này đắc tội được, còn không đến mức chết. Mặt khác, Từ Linh cũng không muốn đem liên minh chính đạo đắc tội tàn nhẫn đến một mất một còn mức độ. Nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng liên minh chính đạo, muốn chụp tội danh gì, Từ Linh một điểm cơ hội phản bác đều không có. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đến tay bước đi này. Nhưng liên minh chính đạo quyết sách thật sự là quá bất hợp lý. Thứ cho Từ Linh không thể gật bừa, nếu không thể đồng ý một khối, vậy dĩ nhiên là không hề lưu lại cần thiết. Thiên sát cốc trong địa lao hơn 300 người, vẫn chờ chính mình đi cứu. Hết cách rồi, chỉ có thể xông vào đi ra ngoài. Ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, Từ Linh để lại ngã liên minh chính đạo gần 100 người, đều là đánh ngất sau khi đi qua, đặt ở ven đường. Nhưng mà hành động này càng là đưa tới liên minh chính đạo tầng quản lý rất lớn bất mãn. Bọn họ cho rằng đây là Từ Linh khiêu khích hành vi, rõ ràng có thể giết cũng không giết. Đây là mấy cái ý tứ, là muốn biểu lộ ra hắn đạo đức cao thượng, biến tướng lên án liên minh chính đạo quyết sách có vấn đề, ở vu hại người tốt sao? Thực sự là hơi quá đáng. Đồng thời, tầng quản lý cũng đúng những đệ tử này biểu hiện cảm thấy bất mãn hết sức. Hắn Từ Linh một môn phái nhỏ ra tới tu sĩ, có thể có bao lớn bản lĩnh? Dĩ nhiên đánh ngã hơn 100 cái liên minh chính đạo đệ tử. Này nếu như truyền đi, ném chết cá nhân a. Nhất định phải bắt Từ Linh, không thể để cho hắn xuống núi môn. Trương Bách Xuyên quyết định thật nhanh ra lệnh, nhắc nhở hắn, hiện tại lập tức đình chỉ phản kháng, đình chỉ tất cả hoạt động, hay là còn có đến đàm luận, nhưng nếu là ra khỏi sơn môn, hắn sẽ là chính đạo kẻ phản bội, nhân tộc kẻ phản bội, hậu quả không phải hắn chịu đựng được, nhìn hắn cân nhắc sau đó làm, mệnh lệnh rất nhanh sẽ truyền đạt xuống. Đầy khắp núi đồi đều ở kêu gào, để Từ Linh từ bỏ chống lại loại hình nhắc nhở lời nói. Từ Linh nghe vào tai đóa bên trong, đương nhiên sẽ không nghe theo. Mặc kệ liên minh chính đạo tầng quản lý, lời nói này là có hay không thành có thể tin. Chỉ nói riêng làm lỡ này 7 ngày thời gian, cũng đã là cấp bách. Nhất định phải mau chóng nghĩ đến giải cứu biện pháp, lại mang xuống, thiên sát cốc địa lao những người kia. Nhưng là thật sự nguy hiểm, dựa theo liên minh chính đạo loại này hiệu suất, mặc dù đồng ý tiếp viện, đi thiên sát cốc giải cứu bị giam áp người, cũng phỏng chừng muốn kéo tốt một ít ngày. Không được, không thể dừng lại, hắn ở đây, chó chết, ẩn nấp rồi, không thể để cho hắn chạy. Nắm lấy hắn, hơn 10 người đệ tử phát hiện Từ Linh hành tung, nhất thời hùng hùng hổ hổ tiến lên đón, đồng thời còn bắn vài viên đạn tín hiệu. Nhất thời này một khối khu vực lóe sáng cực kỳ, động tĩnh rất lớn, hấp dẫn đông đảo đệ tử dồn dập tới rồi. Từ Linh trước đêm này hơn 10 người đệ tử đánh ngất đi qua, lại giải quyết 10 mấy người tấn chạy tới đệ tử. Cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, động tĩnh toàn bộ hướng về tới bên này, liền tìm mấy chục gian phòng tử, quét hình, xác định không ai ở đây sau, liền điểm nổi lên lửa, dĩ nhiên toàn bộ đốt, hỏa diễm cực kỳ đồ sộ, trùng thiên tư thế, đem nửa bầu trời đều thiêu đến hỏa hồng, lửa lớn rừng rực hấp dẫn đại gia chú ý. Từ Linh ở đây a, mau tới người, Từ Linh ở đây a, mau tới người ngăn cản hắn. Từ Linh đứng trong đám cháy, lớn tiếng gào thét, hô xong sau khi, liền vội vàng xoay người tiến vào trong rừng cây. Quả nhiên cũng không lâu lắm, mấy ngàn tên đệ tử liền chạy tới nơi này, trắng trợn lùng bắt, hồn nhiên mặc kệ lửa này thiêu đến có bao nhiêu vượng. Thậm chí, một điểm tử gió thổi cỏ lay, liền tưởng Từ Linh lộ diện, vì tranh công làm phiền, bọn họ còn từng người dẫm đạp, tử thương hơn trăm. Từ Linh đang âm thầm quan sát một lúc, liền rời đi, bởi liên minh chính đạo đều bị đại hỏa hấp dẫn ánh mắt. Bởi vậy dọc theo đường đi lại cũng không người. Rất nhanh, hắn liền ra khỏi sơn môn, thẳng đến thiên sát cốc mà đi. Từ Linh gây ra tới này hơi động tĩnh, cực kỳ náo động, toàn bộ liên minh chính đạo tầng quản lý đều cực kỳ tức giận, bởi vì Từ Linh chính là ở tại bọn hắn dưới mí mắt chạy trốn. Dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là Từ Linh không có nửa điểm cơ hội chạy trốn. Nhưng bởi không đem hắn để ở trong lòng, dẫn đến dưới đáy các đệ tử cũng không bên trong muốn, cũng không trọng thị, cho nên mới phải dẫn đến này nháo trò kịch sinh ra. Bởi vậy, tăng mạnh đệ tử quản lý, tăng cao bọn họ tổng hợp tố chất năng lực, lửa xém lông mày, Từ Linh chạy trốn, các đệ tử bị khổ huấn luyện. Bởi vậy các đệ tử một bên huấn luyện, một bên đem Từ Linh tổ tông đều mắng toàn bộ. Ngoài ra, Từ Linh tổng cộng đẩy ngã 250 tên đệ tử, lại đốt chừng 100 gian phòng tử, mặc dù không có tạo thành bất luận người nào tử vong hoặc trọng thương. Nhưng lần này ác liệt ảnh hưởng, nhưng là liên minh chính đạo khai sơn mấy ngàn năm tới nay, nghiêm trọng nhất một lần. Sự kiện bản chất không lớn, cũng là hai lạng nhiều người vết thương nhẹ, những kia bị đốt nhà, cũng đều là không người ở lại. Vốn là chuẩn bị muốn dỡ bỏ, có thể tính chất không giống nhau. Đây là trần chuồng làm mất mặt. Hắn Từ Linh là thân phận gì? Một kẻ đê tiện tu sĩ thôi. Liên minh chính đạo là địa phương nào? Nơi này đệ tử, là hắn Từ Linh có thể động thủ đánh. Nơi này nhà, là hắn Từ Linh có thể động thủ đốt. Đừng nói nhân hòa căn phòng, chính là từng cọng cây ngọn cỏ, liền Từ Linh thân phận, vậy cũng không xứng có tư cách bẻ gãy. Này tổn hại nghiêm trọng liên minh chính đạo uy nghiêm, huống hồ Từ Linh còn công nhiên kháng mệnh, tuyệt không có thể khoan nhượng. Liền Trương Bách Xuyên chủ trì triệu khai cao tầng nghiên thảo hội. Cùng trước thảo luận Thiên Sát Cốc bị nhốt đồng nghiệp không giống. Lần kia bỏ ra 4, 5 ngày, mới đem giai điệu định ra đến. Lần này, chỉ dùng một nén hương thời gian. Trương Bách Xuyên ở trong hội nghị cường điệu. Từ Linh tội ác tày trời. Liên minh chính đạo lòng tốt chứa chấp hắn. Hắn cũng không duyên vô cớ công kích liên minh chính đạo. Không những không báo ân, còn ân đền oán trả. Dẫn đến 500 tên đệ tử trọng thương hấp hối, có nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, phóng hỏa đốt sơn, muốn diệt toàn bộ liên minh chính đạo. Cũng may liên minh chính đạo phản ứng cấp tốc, đúng lúc đem đại hỏa dập lửa. Lúc này mới không có cất đến càng to lớn hơn nguy hiểm. Cỡ này hành vi, không thể nghi ngờ là chịu ma đạo thậm chí yêu tộc gợi ý. Trải qua xác định, Từ Linh đã làm phản. Bây giờ Từ Linh đã phạm vào phản nhân tộc tội, toàn thể chính đạo tông môn phải làm cùng chung mối thù, đem người này bắt giữ, không tiếc bất cứ giá nào giết chết không cần luận tội. Tham gia hội nghị hết thảy cao tầng đều cầm bút, sẽ nghị nội dung nhớ rồi. Nói sau khi, Trương Bách Xuyên đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, mặt khác nghiêm tra hết thảy cùng Từ Linh từng có tiếp xúc người. Bao quát hắn trước đây chờ tông môn. Nếu có vấn đề, giống nhau diệt, để tránh khỏi sai lầm. Những người khác đều không có gì ý kiến. Dì cung phụng vừa nghe nhất thời cuống lên. Từ Linh trước đây chờ tông môn. Là địa phương nào? Ngọc Đỉnh Các A. Hắn dì cung phụng ở nơi đó đợi hơn nửa tháng đây. Cảm thấy đó là một có thể đại cải tạo sau khi kiếm bộn tiền nơi, liền ngay cả đời mới trưởng giáo chân nhân, Lục Vụ Quan, cũng là hắn một tay nâng đỡ thượng vị. Nếu như đem Ngọc Đỉnh Các diệt, hắn còn làm sao kiếm tiền đây? Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng đứng lên nói. Trương Phó Minh Chủ, xin cho phép ta nói lại ý kiến. Ngươi nói, Trương Bách Xuyên gật đầu. Dì cung phụng suy nghĩ một chút, nói rằng, Từ Linh cái này tội ác tày trời người. Ban đầu, hắn lợi dụng không đứng đắn thủ đoạn, tiến vào Ngọc Đỉnh Các làm tới một tên đệ tử ngoại môn. Sau đó mấy năm, hắn lại dùng một loạt không đứng đắn con đường cùng thủ đoạn. Trong bóng tối liên hợp ma đạo, dĩ nhiên một lần làm tới Ngọc Đỉnh Các trưởng giáo chân nhân. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Các đều bị hắn che mắt, không chút nào chi tình. Mãi đến tận ta cùng Công Tôn cung phụng đi vào Ngọc Đỉnh Các điều tra thật tình, thế mới biết, nguyên lai Từ Linh hành vi càng là như vậy vô liêm sỉ. Vì lẽ đó, Công Tôn cung phụng mới có thể đưa hắn áp tải liên minh chính đạo. Chỉ tiếc Công Tôn cung phụng ở nửa đường trên gặp ma đạo, bất hạnh gặp nạn. Nếu là ta lúc đó với hắn cùng áp giải Từ Linh về liên minh, nên thì sẽ không phát sinh thảm như vậy kịch. Nói tới chỗ này, dì cung phụng khe khẽ thở dài, biểu thị đáng tiếc, dừng một chút, hắn lại nói, kỳ thực, ta nghiêm trọng hoài nghi, chặn giết Công Tôn cung phụng ma đạo, có phải hay không là Từ Linh gọi tới, hắn hủy diệt nhân tính, đem Công Tôn cung phụng đoàn người tất cả đều sát quang, lại bắt đi chúng ta đáng yêu động nhân Tiểu Dĩnh nha đầu, sau đó lại làm bộ người tốt dáng vẻ. Nghĩ đến gieo vạ chúng ta liên minh chính đạo. Đây đều là đáng giá thảo luận điểm. Ta thả con tép, bắt con tôm. Sau khi kính xin chư vị nhiều thảo luận, ta sẽ không nói chuyện nhiều cái đề tài này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.